hay là bản thân tự tu luyện tới bước như thế này? Nếu là bản thân hắn tự tu luyện, vậy thì quá đáng sợ rồi. Ánh mắt của Ma Hậu chớp động, thấp giọng nói: hắn không phải là ma tộc ta, là có thể tu luyện thần ma thành một thể. Đối với ma tộc ta, đối với ngươi, đều là một uy hiếp cực mạnh. Ma Thánh mỉm cười nói: cũng không tới mức đó đâu. Ma La còn chưa phải là đại họa tâm phúc của ta. Hiện tại tu vi thực lực của hắn vẫn còn yếu, còn không đáng để lo. Chỉ cần ta phóng xuất tin tức nói hắn không phải là ma tộc, những kẻ muốn giết chết hắn chính là nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng còn sống đi ra khỏi bí cảnh thiên ma này. Nếu ta hoàn thành lần đại kế này, khiến cho chàng tế tự này hoàn thành, bất luận cường giả gì ở trước mặt ta đều không đủ uy hiếp đâu. Ma La cũng sẽ chết trong lúc tế tự, hắn làm sao còn có thể gây ra chuyện gì được đây? Hắn tiếp tục thản nhiên nói: hiện tại ngay cả Tu La cũng đã phục sinh rồi. Tu La phục sinh, đám lão tổ bát bộ thánh tộc kia còn lại chỉ sợ cũng khó có thể ngồi yên, tất nhiên cũng sẽ lần lượt phục sinh, muốn ngăn cản ta một lần nữa quân lâm thiên hạ. Chỉ là bọn họ còn không biết được, chỉ cần đại kế của ta thành công, đám lão già bọn họ cho dù có toàn bộ phục sinh, khôi phục lại trạng thái tối cường kiếp trước, ở trước mặt ta cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Ánh mắt của Ma Hậu nương nương nhìn về phía hắn tràn ngập vẻ tôn kính và thán phục, mỉm cười nói: bọn họ đã chậm một bước rồi, hơn nữa cũng không biết tính toán của phu quân. Nếu bọn họ biết rõ tính toán của phu quân, vậy sẽ không chỉ mượn tay Ma La giết chết phu quân đơn giản như vậy, mà sẽ dốc cạn lực lượng toàn tộc rào sát phu quân. Ma Thánh mỉm cười nói: tám cự bá của bát bộ thánh tộc, Long tộc Ngũ Lão cộng với Sa Kỳ Sơn tiến hành tế sống bọn họ, lực lượng nhận được khi tế tự 14 cự bá này sẽ vô cùng khủng bố. Với cỗ lực lượng tế tự này đủ để tế diệt tàn linh của tạo vật chủ rồi. Tế tự diệt tàn linh của tạo vật chủ, dùng năng lượng nhận được khi tế tự tàn linh tiến hành tế tự phiến thiên địa đang trong lúc hủy diệt này, tế tự toàn bộ cho bản thân ta. Cỗ năng lượng khủng bố này chẳng những có thể để cho ta nhất cỗ tác khí khôi phục lại cảnh giới kiếp trước đây, hơn nữa còn có thể khiến cho ta tiến thêm một bước nữa rồi. Tế tự diệt toàn bộ cự bá và luyện khí sĩ ma tộc tiến vào bí cảnh thiên ma, dùng lực lượng tế tự đi tế diệt tàn linh của tạo vật chủ, lại dùng năng lượng của tàn linh để đi tế tự bí cảnh thiên ma. Ba tầng tế tự, ba tầng tế tự này một tầng so với một tầng càng khủng bố hơn, năng lượng nhận được càng lúc càng mạnh hơn, cuối cùng tế tự diệt luôn cả bí cảnh thiên ma, dùng năng lượng nhận được để đề thăng nguyên thần và tu vi của Ma Thánh, khiến cho hắn khôi phục lại tu vi cảnh giới kiếp trước. Đây mới là tính toán của hắn. Toàn thể bí cảnh thiên ma đều bị tế tự diệt, chỉ cần trước lúc đó còn chưa thoát khỏi bí cảnh thiên ma, tất cả mọi người trong này cũng sẽ bị tươi sống tế diệt theo bí cảnh thiên ma. Trung Nhạc hiển nhiên có thể chính diện chống lại Ma Thánh, nhưng đối diện với trận thiên địa đại tế này, lực lượng của hắn cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể, chỉ có kết cục bị tế tự diệt. Đồng dạng với những cường giả ma tộc bị tế tự diệt khác, đối diện với trận tế tự hoành đại này, Trung Nhạc chỉ giống như một con kiến hôi vô lực dãy giụa. Bởi vậy, mặc dù Ma Thánh tán thán hắn tuổi còn trẻ đã có thực lực bậc này, nhưng cũng không đặt hắn vào trong mắt chính mình. Ma Thánh mỉm cười nói: tới lúc đi tìm những tế phẩm khác rồi. Kiếp trước ta lưu lại không ít ma thần huyết phù, đầy đủ để xử lý 14 tên cự bá này rồi. Mảnh phỉ thúy diệp bay ngang qua một quả tinh cầu rơi rụng trong biển lửa hừng hực, rốt cuộc cũng bay ra khỏi biển lửa. Mà ở phía trước, cự bá của thiên tượng thánh tộc đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Ma Thánh, sắc mặt khẽ biến, cao giọng cười nói: Ma Thánh, ta nguyện đi theo ngươi, vĩnh viễn không phản bội, ý của ngươi như thế nào? Mà lúc này, Trung Nhạc và Chư Nữ vẫn như cũ đang sưu tầm bảo vật bốn phía, bọn họ lại có thu hoạch không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Trung Nhạc cũng không xuất thủ nữa, mà dành thời gian tinh tế nghiền ngẫm thần ma thái cực đồ của chính mình, hoàn thiện môn công pháp này. Giao thủ với Ma Thánh, hắn đạt được thu hoạch không nhỏ. Ma Thánh là ma thần đã xưng thánh, là cường giả cấp lão tổ, khả năng vận dụng đối với thần thông đã đạt tới tình trạng hóa phồn thành giản, đối với hắn rất có sự dẫn dắt. Bất quá hắn muốn tiến thêm một bước cũng là khó khăn tầng tầng. Hắn đã dùng tới toàn bộ tích lũy hiện tại của chính mình, cũng chỉ mới sơ sơ khai sáng ra thần ma thái cực đồ, sáng chế ra thức thần thông thần ma dịch này, muốn mở ra thêm những thức thần thông khác liền có chút tích lũy không đủ. Hóa phồn thành gián thật sự quá khó khăn, cần bản thân phải có tích lũy vô cùng sâu dày mới có thể đạt tới được một bước này. Muốn khai sáng ra thần thông càng cường đại hơn, ta cần phải không ngừng học tập, tích lũy thêm nữa. Ta so với ma thánh vẫn còn thua kém rất nhiều. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, chân thân phục khi của hắn có sự hạn chế về thời gian. Thần ma thái cực đồ cũng chỉ mới có một thức thần thông. Hiện tại, giao thủ với tồn tại như ma thánh chính là hung hiểm tầng tầng. Ánh mắt của Cát Tường Phi và đám quý nữ kia nhìn về phía hắn có chút sợ hãi. Thời điểm Trung Nhạc giao thủ với ma thánh, mặc dù chỉ có hai chiêu ngắn ngủi, nhưng hắn đã thi triển ra chân thân phục khi, khiến cho đám người Cát Tường Phi có thể xác nhận Trung Nhạc không phải là ma tộc, cho nên trong lòng chư nữ cũng có chút thấp thỏm bất an. Hóa phồn thành gián vẫn chưa tính là rất lợi hại, bên trên còn có một cảnh giới nữa kìa, trong lòng có hồ. Tân Hỏa bỗng nhiên thản nhiên nói: Hốt hề hoàng hề, trong đó có tướng, hoàng hề hốt hề, trong đó có vật, yểu hề minh hề, trong đó có tinh. Ba cái câu cách ngôn này là Phục Hy sư dịch đã từng nói ra, chính là diễn tả sự tinh túy của thần thông. Tượng hữu hình vô chất, còn vật hữu hình hữu chất. Tinh là dùng tinh thần biến tượng hữu hình vô chất thành vật hữu hình hữu chất. Có thể làm được tới bước này chính là tạo vật chủ. Thần thông ảo diệu, trong lòng có hồ. Muốn trở thành tạo vật chủ, ít nhất phải làm được tới bước này. Sao? Thần thông ảo diệu, trong lòng có hồ sao? Trung Nhạc giật mình, không khỏi ngẩn người mê mẩn. Dùng tinh thần của mình hư không tạo vật, tâm vừa động, thần thông sinh, có thể hóa thành thiên địa vạn vật, có thể sáng tạo nhật nguyệt tinh thần. Đây là thủ đoạn của tạo vật chủ. Bất quá hắn bây giờ ngay cả hóa phồn thành giản còn chưa làm được, càng đừng nói tới trong lòng có hồ. Vị tiên thiên ma thần này cũng là một vị tạo vật chủ, mặc dù ngôi sao hắn sáng tạo ra so với ngôi sao trong hiện thực thì nhỏ hơn rất nhiều lần, nhưng lại cực kỳ chân thật. Nếu đủ cường đại, tạo vật chủ sợ rằng còn có thể sáng tạo ra thái dương chân chính kìa. Vậy cái vũ trụ này sẽ không phải do một vị tạo vật chủ cường đại dị thường chế tạo ra đấy chứ? Trung Nhạc suy nghĩ mở rộng, miên man bất định, sau đó lại lắc lắc đầu. Tiên thiên thần ma đều là do thiên địa sinh ra, bọn họ làm sao có thể sáng tạo ra thiên địa sinh dưỡng bọn họ được chứ? Tồn tại bậc này đã vượt qua nhận thức của hắn, cho nên cuối cùng Trung Nhạc không suy nghĩ thêm nữa. Đột nhiên lại có một cỗ chấn động khủng bố từ xa xa truyền tới. Trung Nhạc vội vàng mở thần nhãn thứ ba ra, tập trung nhìn lại, trong lòng không khỏi giật mình. Ở xa xa, ma thánh đang tế khởi một tấm ma thần huyết phù, có được chiến lực tương đương với thần ma, đang đại chiến với cự bá của Cát Tường thánh tộc. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bắt giữ vị cự bá kia, phong ấn vào trong một cái vỏ đen. Lại thêm một vị cự bá nữa bị ma thánh bắt giữ rồi. Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng, suy đoán dụng ý của ma thánh, hắn thấp giọng nói: Lẽ nào ma thánh dự định bắt giữ hết thảy những cường giả cự bá pháp thiên cảnh này, tế tự cho tàn linh của tạo vật chủ đạt được công pháp truyền thừa của hắn hay sao? Thánh nữ Phi ở một bên đột nhiên nói: Rất có khả năng này, bất quá nếu ma thánh tế tự diệt nhiều cường giả cự bá pháp thiên cảnh như vậy, ngay cả cao thủ đan nguyên cảnh ma đáo cũng một lưới bắt gọn, hắn nhất định bị bắt bộ thánh tộc cộng đồng truy sát thôi. Bắt bộ thánh tộc tuyệt đối sẽ không khoan nhượng hắn ta đâu. Trung Nhạc gật đầu, sở dĩ bắt bộ thánh tộc không dám đụng tới ma thánh, chủ yếu là vì bắt bộ thánh tộc đều tôn hắn là thánh. Kẻ nào xuất thủ giết chết ma thánh, kẻ đó sẽ mất đi đại nghĩa. Những thánh tộc còn lại sẽ có thể dùng danh nghĩa đại nghĩa, phát binh, thảo phạt, thậm chí là diệt tộc. Nhưng nếu ma thánh tươi sống, tế tự diệt thật nhiều cường giả của bắt bộ thánh tộc, vậy ma thánh sẽ mất đi đại nghĩa. Bắt bộ thánh tộc nhất định sẽ danh chính ngôn thuận xuất thủ diệt trừ hắn. Nhưng hiện tại ma thánh hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, tự hồ hắn hoàn toàn không sợ bắt bộ thánh tộc sẽ trả thù. Chỗ dựa của hắn đến cùng là cái gì đây? Trung Nhạc cao mày nói. Trung nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi cũng đều nhíu mày. Ma thánh hoàn toàn không chút sợ hãi như vậy, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Chỗ dựa của ma thánh rốt cuộc là cái gì? Qua không bao lâu, đột nhiên lại có thêm một cỗ ba động khiến người ta sợ hãi chuyển tới. Hiển nhiên là vị cự bá thứ ba đã trúng phải độc thủ của ma thánh, bị phong ấn chấn áp. Chuyện này đã dẫn phát oanh động cực lớn trong bí cảnh thiên ma. Ma tộc tiến vào bí cảnh thiên ma cũng không nhiều lắm, nhưng kẻ tiến vào trong này đều là cường giả trong mỗi một cảnh giới. Liên tục có ba vị cự bá bị chấn áp, chấn động mang tới cho bọn họ có thể tưởng tượng. Ở xa xa, phong vân khuấy động cuồn cuộn, bốn vị cự bá của bát đại thánh tộc tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị hợp lực chống lại ma thánh. Âm âm âm âm. Khí tức bốn vị cự bá chấn động ngất trời, khiến cho tinh tú trên thiên không cũng phải chấn động, chậm rãi di chuyển ra bốn phương tám hướng, bị khí thế của bọn họ khiến cho phải bay dạt ra. Bốn vị cự bá đang khiêu chiến với ba thánh. Bốn vị cự bá lên thú có trò hay để nhìn rồi. Bên cạnh Trung Nhạc, chư nữ cũng hưng phấn vạn phần nói. Thiên Ma Phi đề nghị: bốn vị cự bá tạo thành động tĩnh kinh người như vậy, Long tộc Ngô Lão và Sa Kỳ Sơn khẳng định cũng sẽ cảm ứng được, nhất định sẽ chạy tới thôi. Vị cự bá còn lại cũng nhất định sẽ ẩn núp xuống ở xung quanh, chuẩn bị mai phục ma thánh. Chúng ta cũng đi góp một phần náo nhiệt nào. Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói: được, chúng ta cũng đi xem một chút nào. Ma thánh rút cuộc là có thủ đoạn gì lại dám mạnh mẽ đối đầu với đám cự bá này vậy? Trong lòng của Trung Nhạc đối với ma thánh cũng là vạn phần bội phục. Thời điểm Long tộc Ngũ Lão rời khỏi Đông Hải mang theo 5 kiện thần binh, hồn binh của Long Thần, cự bá cầm trong tay thần binh, thực lực chính là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, giữa ma tộc với Long tộc vẫn luôn có thâm cừu đại hận. Long tộc Ngũ Lão có thể truy sát Sa Kỳ Sơn trong Bát Hoang ma tộc. 5 kiện thần binh này chính là có công lao rất lớn. Trong lòng hắn ngược lại không tin ma thánh có thể cũng một lưới bắt gọn Long tộc Ngũ Lão. Chư nữ vây quanh Trung Nhạc bay đi, dọc theo đường đi, bọn họ có thể nhìn thấy từng gã cường giả ma tộc nhao nhao chạy về phía đó. Hiển nhiên bọn họ cũng đã cảm ứng được khí tức của bốn vị cự bá chạy tới góp náo nhiệt. Ma thánh đã phong tỏa bí cảnh Thiên Ma, bất cứ kẻ nào cũng không thể ra ngoài. Thiên Ma Phi bắt gặp vị trưởng lão pháp thiên cảnh của La Sát tộc liền thông báo tin tức. Sắc mặt vị trưởng lão kia ngưng trọng nói: cái tên lòng lang dạ sói tuyệt không phải cấp cho chúng ta một cái thiên địa đại phú quý gì, mà là muốn lấy mạng của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, lão phu vẫn luôn tìm kiếm lối ra, nhưng thủy chung không tìm được. Vừa rồi đã có một vị trưởng lão Tu La tộc thử tiến vào trong hắc tuyền rời đi, kết quả là bị mảnh vỡ văn lộ đồ đằng bên trong hắc tuyền xoắn nát. Các ngươi đi theo ta, nếu gặp phải ma thánh xem ta làm sao giết chết hắn ta đấy. Đám người Trung Nhạc Thiên Ma Phi cũng có chút không cho là đúng. Sau một hồi, bọn họ rút cuộc cũng tiếp cận địa phương bốn vị cự bá khiêu chiến với ma thánh. Đi tới nơi cách bốn vị cự bá khoảng chừng 100 dặm, đám người mới dừng lại, đáp xuống trên một quả tinh cầu ở rớt ở trên mặt đất, từ xa nhìn lại. Lúc này, khí huyết bốn vị cự bá cuồn cuộn xung thiên, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Một vị trưởng lão pháp thiên cảnh của Atula tộc nhìn thấy thánh nữ phi đã tới, liền vội vàng bay tới hội hợp. Hắn nhìn thấy trưởng lão La Sát tộc, không khỏi vui vẻ mỉm cười nói: nhất định phải diệt trừ ma thánh. Đợi một lát, nếu ma thánh xuất hiện đại chiến với bốn vị cự bá, chúng ta tìm cơ hội xuất thủ với hắn ta. Tu La công tử ở bên này. Trung Nhạc nhìn thấy Tu La, từ xa xa gọi hắn một tiếng. Tu La và Tu Hoành Túc đang tụ tập cùng một chỗ với các cường giả của Tu La thánh tộc. Hắn nghe Trung Nhạc gọi, thoáng chần chừ một chút, sau đó dẫn theo đám người cường giả Tu La thánh tộc chạy tới. Thiếu niên này vừa mới đáp xuống trên quả tinh cầu này, lập tức thấp giọng nói: Ma La công tử có biện pháp ra ngoài hay không? Tình huống có chút không ổn rồi. Hai vị trưởng lão pháp thiên cảnh kia thấy các cường giả Tu La tộc đã tới, vội vàng tiến lên chào hỏi trưởng lão pháp thiên cảnh của Tu La tộc, cười ha hả nói: hiện tại lại có thêm một đồng đạo pháp thiên cảnh, giết chết ma thánh lại có thêm mấy phần nắm chắc rồi. Trung Nhạc và Tu La hai mặt nhìn nhau, trong mắt của bọn họ, cho dù là mấy vị cự bá liên thủ cũng chưa chắc đã có thể làm gì được ma thánh, càng huống chi là cự đầu pháp thiên cảnh. Trung Nhạc thấp giọng nói: Tu La công tử, người chưa nói cho bọn họ biết tiền vốn của ma thánh hay sao? Tu La lắc đầu ảo não nói: hiện tại ta chỉ là một tiểu nhân vật, nói cho bọn họ biết có thể làm được gì đây. Ngụ ý của hắn là đám trưởng lão pháp thiên cảnh này cũng không biết thân phận của hắn. Hắn người nhỏ lời nhẹ, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Biện pháp rời khỏi bí cảnh Thiên Ma chỉ có 3 cái. Một là đánh chết ma thánh, đoạt lấy ma thần huyết phù của hắn ta, mở ra lối vào bí cảnh. Hai là cảm ứng tàn linh của tạo vật chủ, câu thông với tàn linh để nó thả chúng ta ra ngoài. Thứ ba là... Trung Nhạc lướt nhìn về phía đạo hắc tuyền ở địa phương cực xa kia nói: thứ ba chỉ có thể thông qua hắc tuyền đi ra ngoài. Bất quá đạo hắc tuyền này chính là mảnh vỡ văn lộ đồ đằng của tạo vật chủ, lực sát thương cực mạnh. Vừa rồi trưởng lão La Sát tộc đã nói có cường giả đã chết trong hắc tuyền này. Ngữ khí Tu La cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Cái gã cường giả này là tên ngốc của Tu La thánh tộc ta. Vừa rồi một tên trưởng lão ngu ngốc của Tu La tộc ta muốn thử chui vào trong hắc tuyển ra ngoài, kết quả đã bị xoắn nát rồi. Ta cũng đã khuyên can hắn, thế nhưng không có tác dụng. Đám tiểu tử này vô cùng ngu xuẩn, cũng rất quật cường, khư khư cố chấp, khuyên can như thế nào cũng đều vô dụng." Hắn cảm giác vô lực một cách sâu sắc. Đường đường là thiên ma thần của Tu La tộc truyền thế, lại nhiều lần bị tiểu bối giáo huấn, nói ra cũng thật buồn cười. Hắn vì để đảm bảo chính mình chuyển thế thành công, không bị các hậu đại trong tộc chính mình ám toán, cho nên lần này chuyển thế vô thanh vô tức. Hắn âm thầm đoạt xá một gã đệ tử Tu La tộc không quá nổi danh, cũng không nói cho bất luận kẻ nào biết sự tình hắn chuyển thế. Đấu đá quyền lực trong ma tộc chính là vô cùng thảm liệt. Nếu tộc trưởng đương nhiệm không muốn từ bỏ quyền lực hiện tại của mình, xuất thủ ám toán vị lão tổ tông hắn này, vậy hắn liền khóc không ra nước mắt rồi. Bởi vậy, trước khi chuyển thế, Tu La đã lưu lại hư ảnh ma linh của chính mình, giấu giếm toàn bộ cao tầng Tu La tộc, để cho đám cao tầng trong tộc trưởng lầm tưởng rằng ma linh của chính mình vẫn còn đang che chở cho Tu La tộc. Tu Hoành Túc cũng xem như là tương đối thân cận với hắn, bất quá hắn cũng không có nói cho Tu Hoành Túc biết thân phận chân chính của hắn, chỉ là hiển lộ ra mấy môn tuyệt học khiến cho Tu Hoành Túc đối với hắn phải lau mắt mà nhìn. Trung Nhạc nhìn chằm chằm Tu La, trong đầu đột nhiên nảy sinh ý tưởng kỳ diệu. Lão tổ Tu La tộc lặng yên không một tiếng động phục sinh, vậy những lão tổ của thất đại thánh tộc còn lại có phải cũng đã phục sinh rồi không? Tu La tiếp tục nói: "Về phần cảm ngộ tàn linh của tạo vật chủ, vậy thì càng khó khăn hơn nữa rồi. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không biết ma thánh rốt cuộc làm sao cảm ứng được tàn linh của tạo vật chủ. Ta trong khoảng thời gian này sưu tầm tìm kiếm khắp nơi trong bí cảnh thiên ma, cũng không tìm được tàn linh của tạo vật chủ rốt cuộc là ở nơi nào. Giết chết ma thánh chính là biện pháp cuối cùng, chỉ là thực lực ma thánh cũng không tầm thường, so với 8 lão bất tử chúng ta đều lại hại hơn. Mà đúng rồi, Ma La công tử, người rốt cuộc là kẻ nào trong 8 người chúng ta vậy? Đã tới lúc này, ngươi hẳn là có thể nói ra thân phận chân chính của mình rồi chứ? Ngươi đoán xem." Trung Nhạc bật cười ha hả, không tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Tu La thấy hắn không chịu nói, cũng không tiếp tục truy hỏi, trong lòng thầm nghĩ: hơn phân nữa là lão sắc quỷ La Sát tộc kia. Thiên Ma Phi là con cháu hậu đại của hắn, ngay cả con cháu hậu đại của chính mình cũng đều ngủ, còn bà nó chứ, chỉ có lão sắc quỷ này mới có thể làm được. Nếu dùng ma thần binh tiến vào hắc tuyền, có thể vượt qua hắc tuyền không đấy? Lúc này Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới chiếc thuyền gỗ kia của hắn, liền hỏi. Tu La lắc đầu nói: hung hiểm quá lớn, hắc tuyền không bình tĩnh giống như biển lửa vậy. Trong biển lửa, ma thần binh có thể tự bảo vệ mình, không tốn hao của chúng ta bao nhiêu pháp lực. Nhưng trong hắc tuyền thì chúng ta phải tiêu hao pháp lực thôi động ma thần binh để chống cự. Hiện tại pháp lực của chúng ta quá yếu, ở trong hắc tuyền không kiên trì được bao lâu đâu, rất nhanh sẽ bị xoắn nát thôi. Mà khoan, đợi một chút nào, thật ra đúng là có một biện pháp. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn. Đó chính là bắt giữ một đám cường giả, tế tự cường giả cho linh của ma thần của chính mình, để cho nguyên thần chính mình bộc phát ra uy năng khủng bố, giá ngựa chiếc thuyền gỗ rời đi. Bất quá, đây là biện pháp chỉ có thần ma chuyển thế mới có thể dùng được, bản thân Trung Nhạc thì không làm được. Lại tìm thêm mấy người nữa trợ giúp, nhất định phải đảm bảo không có chút sai sót nào giết chết ma thánh. Bên cạnh hai người, trưởng lão Tu La tộc đằng đằng sát khí nói. Mấy trưởng lão các tộc khác liên tục xưng phải, cũng đều đằng đằng sát khí. Tu La cười lạnh, lẩm bẩm nói: một đám ngu ngốc mà. Trưởng lão Tu La tộc nhất thời nghe được, không khỏi giận dữ, nện một đấm lên sau lưng của hắn, phẫn nộ nói: vô lễ, tôn kính trưởng bối một chút có được không? Sau đầu Tu La nhất thời sưng lên một cục lớn, cao 3-4 tấc. Sau đầu giống như mọc ra một cái đầu thứ hai vậy, khiến cho Trung Nhạc nhìn tới mức sợ hãi hùng khiếp vía, một trận không nói lên lời. Mấy vị trưởng lão còn lại nhao nhao lắc đầu. Trưởng lão A Tu La tộc hiếu kỳ hỏi: tiểu quỷ này là ai vậy? Sao nói chuyện lại không biết lớn nhỏ như vậy? Trưởng lão Tu La tộc kia cũng không quá mức để ý, nhàn nhạt nói: chỉ là một tên tân tú của tộc ta, tu vi thực lực so với Tu Hoành Túc không kém nhau bao nhiêu. Nếu không phải tiểu tử này còn có chút bản lĩnh, chỉ bằng mấy câu nói đó của hắn thôi, lão phu đã làm thịt hắn rồi, phơi thành thịt khô rồi, không cần để ý tới hắn ta. Lại tìm thêm mấy vị trưởng lão nữa đi, chúng ta hợp lực giết chết tên ma thánh kia. Trung Nhạc tràn ngập đồng cảm đối với Tu La, thấp giọng nói: Tu La công tử cho rằng mục đích chân chính của ma thánh lần này là gì vậy? Tam trọng tế. Tu La xoa xoa đầu, sắc mặt lộ ra chút vô tội. Hắn vừa nghe Trung Nhạc hỏi vậy, lập tức nghiêm mặt nói: ba tầng tế tự này, tầng tế thứ nhất chính là tế tự diệt đám ngu ngốc này. Tầng tế tự thứ hai là mượn năng lượng nhận được từ việc tế tự đám ngu ngốc này, tế tự diệt tàn linh cho tạo vật chủ. Trung Nhạc nghe tới mức trong lòng đại chấn, cảm giác một trận lạnh lẽo. Tu La lại tiếp tục nói: tầng tế tự thứ ba chính là diệt tế tự tòa bí cảnh thiên ma này. Đám biển lửa này, đã hắc tuyền này, không biết bao nhiêu bảo tàng, không biết bao nhiêu côn tộc, kể cả nhật nguyệt tinh thần ở trên không trung nơi này, hết thảy đều tế tự diệt, hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần tế tự cho hắn. Tầng trọng tế này chính là đáng sợ nhất, thậm chí ngay cả hắc tuyền quan và ngọn thánh sơn dưới quan do cái đầu của tạo vật chủ biến thành kia cũng đồng thời tế tự diệt. Trong lòng Trung Nhạc hoảng sợ, không khỏi liên tục dùng mình mấy cái. Vị tạo vật chủ này chính là tiên thiên ma thần, trước khi Lâm Trung sáng tạo ra phiến thiên địa này để cho tàn linh của chính mình duy trì bất diệt. Hiện tại không ngờ ma thánh lại muốn tế tự diệt hết thảy mảnh thế giới này, mà ngọn thánh sơn do cái đầu của tạo vật chủ biến thành, ngọn thánh sơn mà ngay cả ma thần binh cũng không thể phá vỡ kia cũng sẽ bị tế tự diệt luôn. Trên thánh sơn còn có một tòa hắc tuyển quan. Hắc tuyển quan là trọng địa bên cạnh Tây Hải, nhằm để chống lại sự xâm nhập của Long tộc. Có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ ma tộc đang sinh hoạt ở trong đó. Thời điểm cử hành tam trọng tế, nhất định cả tòa hắc tiền quan, kể cả toàn bộ các luyện khí sĩ ma tộc trong quan cũng đều sẽ đồng thời bị tế diệt, không một ai có thể chạy thoát được. Đại thủ bút, thật đúng là một đại thủ bút. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ: nếu ma thánh thật sự làm được chuyện này, vậy tu vi cảnh giới của hắn sẽ để thăng lên tới tầng thứ gì đây? Thực lực của hắn sẽ để thăng lên tới trình độ nào đây? Hắn sẽ có đủ nội tình để nhất thống tổ tinh, nghiền ép tất cả các bộ tộc rồi. Nhất định không thể để cho hắn tế tự thành công, chỉ là ta phải làm thế nào đây? Trước mắt chỉ có thể xem mấy vị cự bá còn lại và đám người Long tộc Ngũ Lão có thể đối kháng được với ma thánh hay không thôi. Ở xa xa, một tầng ma quang đột nhiên bùng phát mấy ngàn trượng, cuồn cuộn lao tới. Ma thánh đứng sừng sững trên phỉ thúy diệp, bay nhanh về phía bốn vị cự bá. Hắn thản nhiên nói: thật không ngờ mấy vị trưởng lão bày bố trận hình lớn như vậy để đối phó với một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh nhỏ nho như ta, thật khiến cho ta được sủng ái mà lo sợ mà. Mấy vị trưởng lão các tộc bên cạnh Trung Nhạc nhất thời hưng phấn, sát khí dâng lên đằng đằng nói: đợi một lát, chúng ta thừa dịp ma thánh động thủ với mấy vị cự bá, xuất thủ đánh chết hắn ta. Mà bốn vị cự bá ở đằng kia nhất nhất phóng người bay lên nghênh đón ma thánh. Cự bá Atula tộc cất cao giọng nói: ma thánh, ngươi được bát bộ thánh tộc chúng ta cộng tôn là ma thánh, không ngờ lại hành xử ngang ngược, hạ thủ với bát bộ thánh tộc chúng ta. Hôm nay chúng ta liên thủ giết chết ngươi, đối mặt với thiên địa cũng không thẹn với lòng. Ma thánh cười ha hả một tiếng nói: không cần nói nhiều, chỉ có bốn người các ngươi thôi sao? Long tộc Ngũ Lão đâu rồi? Hải vương Sa Kỳ Sơn đâu rồi? Còn có tên tiểu quỷ Thiên Tượng tộc kia nữa, đang núp ở chỗ nào rồi? Ta đã tới đây rồi, các ngươi cần gì phải ẩn núp nữa đây? Đột nhiên năm cỗ khí tức cầm bầm phóng thẳng lên cao, Long tộc Ngũ Lão chậm rãi bước ra, một người tế khởi một kiện thần binh. Bộ dạng Ngũ Lão cao gầy, dưới sự phụ trợ của thần binh lộ ra thân hình cực kỳ vĩ ngạn. Lại có một chàng cười dài truyền tới, yêu vân cuồn cuộn, chỉ thấy Sa Kỳ Sơn một mình bên trong yêu vân cười ha hả nói: Long tộc Ngũ Lão, hôm nay chúng ta tạm thời gạt bỏ ân oán giữa các ngươi và ta sang một bên, chém chết cái tên ma thánh này rồi hãy tính tiếp đi. Trưởng lão Ngao Thị trong Long tộc Ngũ Lão lắc đầu nói: chém ma thánh chỉ là tiện thế, chúng ta ngoại trừ muốn chém ma thánh cũng muốn chém cả ngươi nữa kìa. Sa Kỳ Sơn cười lạnh, sắc mặt dữ tợn nói: năm tên lão quỷ các ngươi mấy ngày nay thủy chung đều không làm gì được ta, còn muốn chém ta sao? Đợi một lát, sau khi xa ra ăn xong ma thánh này lại ăn luôn các ngươi. Ma thánh đảo mắt ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười hỏi: tên tiểu quỷ Thiên Tượng tộc đâu rồi? Bỗng một chàng cười lớn truyền tới, cự bá Thiên Tượng tộc từ từ đi ra, cao giọng nói: ra ra ngươi ở đây, ma thánh, ngươi tàn hại đồng tộc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắn sải bước tiến về phía đám người cự bá Atula tộc, đại nghĩa lẫm nhiên nói: các vị, Ma thánh mặc dù không đủ uy hiếp chúng ta, thế nhưng ma thần huyết phù của hắn lại có thể khiến cho hắn khôi phục lại chiến lực cấp ma thần. Bất quá, ma thần huyết phù không thể kéo dài quá lâu. Chúng ta cần phải liên thủ mới có thể ngăn cản được, giết chết hắn ta. Cự bá La Thất Tộc gật đầu, trầm giọng nói. Chỉ cần tiêu hao hết ma thần huyết phù của hắn, hắn chỉ là một tên luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, bình bình thường thường mà thôi, không đủ uy hiếp đâu. Âm âm âm âm. Cự bá thiên tượng tộc đột nhiên hiện ra nguyên hình thiên tượng, hung hãn xuất thủ, tay như liêm đao, một đao chém rơi đầu của cự bá La Thất Tộc. Đồng thời một đao còn lại chém xuống, chém lên đầu cự bá Tu La Tộc, cơ hồ chém đứt đôi thân thể cự bá Tu La Tộc. Mà cái móc câu sau đuôi của hắn nhanh như tia chớp đâm ra, xuyên thấu trái tim cự bá Atula tộc. Cự bá Atula tộc hét lên một tiếng, té sấp xuống đất, bị kịch độc công tâm. Bốn vị cự bá ma tộc không ngờ lại có ba vị đồng thời chúng phải độc thủ của hắn, bị hắn đánh cho trọng thương. Tám vị cự bá bắt bộ thánh tộc thì đã có ba vị bị ma thánh bắt giữ. Lúc này lại thêm cự bá thiên tượng tộc làm phản, xuất thủ đột tập, khiến cho ba vị cự bá bị thương nặng. Hiện tại chỉ còn lại mỗi mình cự bá cắt từng tộc là còn giữ được chiến lực đỉnh phong. Tràng biến cố này xảy ra thật sự quá đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người xa xa ngoài trăm dặm nhìn tới mức ngây người, liên tục dùng mình mấy cái. Mà lúc này ma thánh cất tiếng cười to, tế khởi ma thần huyết phù, hóa thành thân thể ma thần đỉnh thiên lập địa, vươn tay một chảo đã bắt lấy ba vị cự bá La Sắp tộc, Tu La tộc và A Tu La tộc, dùng sức bóp mạnh một cái, cả ba người đều bị bóp nát thành thịt vụn, hóa thành huyết khí cuộn trào bay vào trong ba cái vỏ đen nhất tề bị phong ấn lại. Nguy rồi. Khóe mắt Tu La nhảy loạn, thấp giọng hô lên một tiếng. Mà mấy vị trưởng lão các tộc bên cạnh hắn lại vô cùng hưng phấn, mừng rỡ như điên nói. Ma thánh đã vận dụng ma thần huyết phù. Ma thần huyết phù kéo dài không được bao lâu. Thời điểm uy lực của huyết phù tiêu hao hết chính là tử kỳ của hắn ta. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, giết chết hắn ta. Chuyện tình cự bá làm không được, chúng ta lại giải quyết xong. Cự bá thiên tượng tộc phản bội tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Tám vị cự bá bắt bộ thánh tộc đã có sáu vị bị thương tổn, bắt giữ phong ấn, chỉ còn lại có cự bá thiên tượng tộc và cự bá cắt từng tộc. Mà hai người này lại đang chiến đấu dây dưa cùng một chỗ, có phần thắng bại. Ma thánh cũng không vội công kích cự bá cắt từng tộc, mà trực tiếp giao thủ với long tộc ngũ lão. Long tộc ngũ lão nhất tề hiện ra nguyên hình, hóa thành năm con cự long. Giữa không trung nhất thời xuất hiện một màn đồ sộ. Năm kim long, lưu long, ngư long, bà long, giao long quần vũ trên không trung. Mỗi một con cự long đều dài tới hơn 10 dặm. Con thì vần quanh giữa không trung, con thì vỗ cánh, lao vút lên, con thì vặn mình biến hóa, con thì thôn vân thổ vụ, con thì ngự phong công kích. Năm kiện thần binh của long tộc được long tộc ngũ lão toàn lực thôi động, bạo phát ra thần uy đáng sợ. Chỉ mới một kích, phiến thiên địa này đã xuất hiện một trận chấn động khủng bố. Dư ba của thần uy từ địa phương giao chiến ầm ầm bạo phát, đánh tan hết thảy mọi thứ. Mây khói từ tâm điểm giao chiến cuồn cuộn lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, hết thảy mọi thứ trong phương viên trăm dặm đều bị đánh nát. Sóng xung kích khủng bố đánh vỡ núi non đại địa, tạo thành từng đám khói mù giống như vân khí vậy, cuộn trào mãnh liệt ra bốn phương tám hướng. Trong vân khí mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo quang mang sáng ngời. Đạo quang mang kia chính là thần quang, có thể luyện hóa hết thảy mọi thứ, chấn cho vạn vật biến thành bột mịn. Mà nhiệt lượng do sóng xung kích tạo thành thì hóa thành thần hỏa hừng hực, đốt cháy bột mịn, hóa thành tro tàn. Trong khoảnh khắc, cỗ sóng xung kích này đã lan tràn tới địa phương đám người quan chiến ngoài trăm dặm. Trung Nhạc lập tức dẫn theo chư nữ phi thân lui về phía sau. Đám cường giả các tộc còn lại cũng nhao nhao lui về phía sau. Có cường giả bay chậm một chút, bị sóng xung kích thôn phệ, ngay cả khí lực dãy giụa cũng không có, trực tiếp bị sóng thần uy của thần binh xung kích khiến cho bốc hơi. Hơn 10 gã luyện khí sĩ đan nguyên cảnh ma tộc cứ như vậy bị chết trong sóng xung kích thần binh, không có bất kỳ cơ hội đào sinh nào cả. Thời điểm Trung Nhạc lui về phía sau, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy những nơi sóng xung kích của năm kiện thần binh kia lan qua, từng ngọn núi cao hùng vĩ tan rã đổ nát, vỡ nát và tiêu thất. Có một vài sân mạch trong đó còn ẩn chứa các loại bảo vật thần kim này nọ, cũng đều bị dư ba thần binh khiến cho nóng chảy. Hắn nhìn thấy mức trong lòng không khỏi hoảng sợ. Uy năng của thần binh thật sự quá đáng sợ, nhất là năm kiện thần binh do năm vị cự bá thôi động, quả thật giống như là hủy thiên diệt địa vậy. Vừa rồi mấy vị trưởng lão pháp thiên cảnh kia còn nói là đi nhặt tiện nghi, tiện nghi bậc này làm sao bọn họ có khả năng nhặt được đây? Trung Nhạc lại nhìn về phía mấy vị trưởng lão ma tộc kia, chỉ thấy sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch, bị dọa tới mức sợ vỡ mật, điên cuồng liều mạng phóng chạy về phía sau. Bọn họ liên tục lùi về phía sau 300 dặm, đứng trên một quả tinh cầu chuyện lạc. Sóng xung kích của năm kiện thần binh kia vẫn tiếp tục cuồn cuộn lao tới, trùng kích lên quả tinh cầu này, cơ hồ nhấc bay quả tinh cầu này lên cao, khiến cho tinh cầu không ngừng chấn động. Mặc dù tinh cầu này là do tạo vật chủ tạo ra, nhưng cũng có phương viên mấy trăm dặm, vậy mà suýt chút nữa đã bị hất bay. Có thể thấy được năm kiện thần binh do Long tộc Ngũ lão thôi động đã tạo thành lực phá hoại kinh khủng tới mức nào. Ma thánh giao phong với Long tộc Ngũ lão, đồng thời thu động Phỉ Thúy Diệp và đồng giản 18 khúc của chính mình. Khắp nơi trên không trung đều là những chuỗi văn lộ đồ đằng sáng ngời, từng chuỗi văn lộ đồ đằng xen kẽ giao thoa, thậm chí còn xuyên thấu những ngôi sao thái dương treo ở trên không trung. Năm kiện thần binh, hai kiện ma thần binh, năm vị cự bá, một tôn ma thần. Trận giao phong này đáng sợ tới mức nào đây? Trong miệng Long tộc Ngũ lão không ngừng phát ra từng tràng long ngâm, ra sức thôi động năm kiện thần binh. Ngũ lão liên tục thổ huyết, bạo phát toàn lực, thiêu đốt khí huyết của chính mình. Vô số đạo văn lộ đồ đằng giống như dây xích dây dưa, phảng phất như có từng sợi dây xích vô cùng thô to quấn lấy, điều khiển năm kiện thần binh vậy, giao kích ngang dọc, công kích về phía ma thánh. Trưởng lão Ngao Thị cao giọng quát lớn: Sa Kỳ Sơn, ngươi còn chưa chịu động thủ sao? Muốn đợi cho hắn kích sát hết thảy chúng ta hay sao? Sát biên giới chiến trường, Sa Kỳ Sơn đột nhiên mạnh mẽ hút một hơi, thân thể đại biến, trở nên vô cùng khôi ngô cao lớn. Trên cần cổ mọc ra từng cây gai nhọn giống như cây quạt, vây lưng sắc bén như đao. Cặp râu cá trên mặt vù vù chấn động, trong tay đột nhiên có thêm một kiện thần binh giết về phía ma thánh. Kiện thần binh này của hắn không giống với bình thường, mang theo khí tức của côn bằng tộc, hình dáng như chảo chim, giống như một cây thương, nhưng đầu thương lại có hình chảo chim. Mấy cái móng chim khép lại chính là mũi thương, móng chim mở ra chính là bốn cây gai nhọn. Hắn đặt được bảo khố do côn bằng tộc lưu lại trên tổ tinh, lấy được bảo vật và truyền thừa của côn bằng tộc trong bảo khố. Kiện thần binh này chính là một trong những bảo vật chân quý nhất trong đó. Thực lực của Long tộc Ngũ lão vốn dĩ không bằng ma thánh, bị ma thánh đánh cho liên tiếp bại lui. Cho dù sau khi Sa Kỳ Sơn sắp nhập vào chiến cuộc, cũng không thể ngăn cản được thế công của ma thánh, bị đánh cho liên tục thổ huyết, khí tức tán loạn, khí huyết hỗn loạn. Ma thánh sử dụng ma thần huyết phù để thăng thực lực của chính mình lên tới cấp bậc ma thần, thật sự quá cường đại, bọn họ xa xa không phải là đối thủ. Ở đằng xa, cự bá các từng tộc cao giọng quát lớn: Ma thần huyết phù của hắn không thể chống đỡ được quá lâu, các vị sư huynh chỉ cần kiên trì trong chốc lát thôi, thực lực của hắn sẽ liền suy yếu xuống. Đột nhiên khí tức của ma thánh chợt suy sụp xuống, trong lòng sáu vị cự bá không khỏi chấn động một cái. Sa Kỳ Sơn cười ha hả, cao giọng nói: Tiểu tử này không kiên trì nổi bao lâu nữa rồi. Ma thánh bật cười ha hả, đột nhiên lại có thêm một tấm ma thần huyết phù nữa bay ra, thiêu đốt ở giữa không trung, khiến cho khí huyết của hắn một lần nữa để thăng tới cấp bậc ma thần. Trưởng lão Giao Thị quát lớn: Tiêu hao ma thần huyết phù của hắn ta, hắn không có khả năng có quá nhiều huyết phù. Nhưng lúc này từng tấm huyết phù bay ra, mỗi một tấm huyết phù bay ra lại thấy trong quang luân sau lưng của ma thánh bước ra một tôn ma thần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có 6 tấm ma thần huyết phù bay ra, 6 tôn ma thần đối ứng với 6 vị cự bá chia nhau tiến lên đánh giết, thực lực vậy mà phảng phất như là ma thần chân chính vậy. Ở bên cạnh Trung Nhạc, khóe mắt Tu La không ngừng nhảy loạn, than thở: Thua rồi, ma thánh đã sử dụng tới thiên thánh thần chiếu kinh, giống như lúc đó đánh bại chúng ta vậy, lần này thua rồi, cũng sắp chết cả rồi. Hắn đột nhiên cất cao giọng nói: Lưu lại nơi đây chỉ có một con đường chết thôi, toàn bộ đệ tử ma tộc theo ta đi Hắc Tuyền, ta chính là Tu La ma thần, lão tổ Tu La thánh tộc, nắm giữ ma thần binh trong tay, có thể thông qua Hắc Tuyền rời khỏi bí cảnh thiên ma. Lời này của hắn vừa nói ra, nhất thời có không ít người tụ tập lại, rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc nhao nhao phóng vọt tới, thậm chí còn có cả 7-8 vị cường giả pháp thiên cảnh cũng nhao nhao chạy tới. Tu La tế xuất chiếc thuyền gỗ, đông đảo cường giả leo lên thuyền gỗ, lao nhanh về phía phương hướng Hắc Tuyền. Tu La quay đầu lại nhìn về phía Trung Nhạc, truyền âm nói: Ma La công tử, ngươi... Tu La công tử, đi trước đi. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, truyền âm trả lời: Tu La thôi động chiếc thuyền gỗ bay đi. Cát Tường Phi thấp thỏm bất an tiến về phía trước nói: Công tử, chúng ta không rời đi cùng với bọn họ hay sao? Trung Nhạc lắc đầu nhìn về phía đám luyện khí sĩ đầy thuyền kia, thấp giọng nói: Trong đám cường giả này, kẻ có thể còn sống sót rời đi chỉ có một người duy nhất thôi. Tu La công tử muốn tế tự bọn họ cho chính mình, khôi phục lại chiến lực cấp ma thần, thôi động chiếc thuyền gỗ vượt qua hắc tuyền. Cát Tường Phi nhất thời dùng mình một cái. Trung Nhạc ngẩng đầu tiếp tục quan chiến, trong lòng vô số ý niệm chuyển động. Tu La có chiếc thuyền gỗ có thể tiến vào hắc tuyền, hơn nữa còn có nhiều cường giả như vậy đi theo. Sau khi tiến vào hắc tuyền, kẻ này sẽ tâm ngoan thủ lạc, xem những cường giả này như là tế phẩm, tươi sống tế tự, khiến cho nguyên thần của chính mình triệt để sống lại, có được đầy đủ lực lượng xuyên qua hắc tuyền, xông ra bí cảnh tiên ma. Nhưng Trung Nhạc lại không phải là ma thần chuyển thế, cho dù có đủ nhiều tế phẩm, hắn cũng không có được thủ đoạn bậc này. Chỉ có ba cái xin lỗ thôi. Tâm thần Trung Nhạc không ngừng chuyển động, đau khổ suy tư. Hắn nói với Tu La là chỉ có ba cái sinh lộ, một là chém chết ma thánh, hai là đi sông qua hắc tuyền, ba là cảm ứng tàn linh của tạo vật chủ. Cả ba con đường này đều là biện pháp phá cục. Nhưng hiện tại, hắc tuyền hắn không thể đi, chém chết ma thánh cũng không có khả năng, cảm ứng tàn linh của tạo vật chủ lại càng là không có khả năng. Tàn linh của tạo vật chủ cho rằng hắn chính là kẻ thừa kế tiền nhiệm đã chém chết chính mình kia, căn bản không có khả năng thành lập cảm ứng với hắn. Cả ba con đường này, với hắn mà nói, đều là đường chết cả. Trên trán của Trung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thật sâu cảm giác thấy áp lực. Chư nữ bên cạnh hắn quan sát chiến cuộc, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, một loại tuyệt vọng vô biên vô tận. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 88 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 89.